Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 194, C194, ngoài thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mới đi đường mới. Như vậy mới hợp lý. Hắn ta là Ngô Danh Đao. Nhưng không phải là Ngô Danh Đao của quá khứ. Có lẽ, chính bản thân hắn ta sẽ có lựa chọn. Ngày mai hỏi xem tiểu tử này là được. Không phải sao? Ừ, ngày mai hỏi hắn ta xem. Đúng rồi. Việc ngươi thăng cấp lên huy chương tử kim vẫn chưa có tin tức à? Không lẽ những người này thật sự đi tìm một người mà ngươi không thể chiến thắng? Rốt cuộc sức chiến đấu chân thật hiện giờ của ngươi đạt tới trình độ nào rồi? Đại Hoàng hiếu kỳ hỏi. Sức chiến đấu chân thật. Thật ra Trần Trường An vẫn chưa từng có định nghĩa rõ ràng. Nhưng hắn có thể khẳng định một điểm. Tuyệt đối sẽ không vượt qua động hư cảnh. Hơn nữa hắn có cảm giác. Vì biên độ tăng lên của sức chiến đấu ở các cảnh giới phía sau có biến động rất lớn. Sức chiến đấu của hắn sẽ chịu ảnh hưởng nhất định. Lúc tu vi của hắn đột phá đến thần thông cảnh, sẽ không xuất hiện sức chiến đấu cực mạnh, vượt qua mấy cảnh giới như trước nữa. Dù như vậy, sức chiến đấu thực sự của Trần Trường An cũng đủ bi ba n thái. Ít nhất Đại Hoàng vẫn cho rằng, Trần Trường An chưa cần đột phá đến cảnh giới đại đế đã có thể vô địch tại thế gian. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, có thể thăng lên cấp huy chương tử kim hay không? Thật ra không phải là chuyện quan trọng nhất. Đừng quên, mục đích của ta là trông thấy thành chủ. Hỏi thăm tin tức, ta không tin, thành chủ sẽ vẫn luôn trốn tránh không ra gặp người. Trần Trường An chưa từng quên mất mục đích thực sự của mình là gì. Là tìm hiểu tin tức, tìm kiếm Thai Châu, từ đầu đến cuối hoàn toàn không phải là sáng tạo thần thoại. Thu hoạch cái thứ gọi là huy chương tử kim kia. Ngay lúc Trần Trường An và Đại Hoàng đang nói chuyện phiếm, bà chủ khoái hoạt lâu lần nữa tìm đến. Ta nói này bà chủ, chỗ các ngươi chỉ có mình ta là khách thôi sao? Ngươi sẽ không thật sự thích ta đấy chứ? Yêu thầm ta, Trần Trường An cười cười chọc ghẹo. Nghe vậy, bà chủ quyến rũ mỉm cười. Không chút khách khí đáp, bà đây còn cần yêu thầm sao? Chỉ cần ngươi bằng lòng. Hiện tại ta lập tức có thể đẩy ngã ngươi làm việc. Ta không phải là tiểu thị nữ kia của ngươi. Ngày ngày nhăn nhăn nhó nhó. Thích cũng không dám nói. Một câu nói đùa của bà chủ khiến khuôn mặt Cố Tiên Nhi lập tức đỏ bừng. Muốn phản bác gì đó. Nhưng lại không dám nói. Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi à, nói đi. Lần này đến lại có chuyện gì? Hừ, ta như thế đấy thì làm sao? Trần Trường An. Ngươi xem thường ta, hả, ủa bà này, đùa giỡn thành nghiêm túc à, Trần Trường An nhìn ra được. Lửa giận trong ánh mắt bà chủ không phải giả, vậy mà bà ta thật sự tức giận. Ta tuyệt đối không có ý này, chẳng qua là nói đùa thôi, nếu có chỗ mạo phạm, còn xin bà chủ thứ lỗi. Từ trước đến giờ, Trần Trường An không phải là con vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Huống hồ nói thế nào đối phương cũng là nữ giới. Không cần phải cứng đối cứng với bà ta. Chỉ cần nói một câu mềm mỏng là có thể giải quyết vấn đề. Làm gì phải chuyện bé xé ra to. Đây là kinh nghiệm Trần Trường An tích lũy từ chỗ sư phụ. Tuyệt đối không được để nàng có cơ hội tiếp tục bộc phát cơn tức giận. Hừ, được rồi. Lười so đo mấy lời này với ngươi. Người của phủ thành chủ truyền đến tin tức. 3 ngày sau, tiến hành trận đấu tăng cấp ở ngoài thành. Ngoài thành, Trần Trường An không ngờ. Tại sao trận chiến thăng cấp này lại được sắp xếp ở ngoài thành? Thành bất quy này to như vậy. Chiến trường huy chương cũng không nhỏ. Chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao? Ngẫm nghĩ lại, Trần Trường An liền hiểu được nguyên nhân đối phương làm như thế. Đang lo lắng tai bay vạ gió ấy mà. Thoạt nhìn. E rằng lần này bên phía phủ thành chủ sẽ phái ra 10 tuyển thủ có thực lực không quá yếu. Tin tức của ngươi linh thông như vậy. Có tin tức nội bộ gì không? Trần Trường An cười hỏi. Tin tức nội bộ? Sao ta có thể có được tin tức nội bộ của phủ thành chủ chứ? Ngươi đánh giá ta quá cao rồi. Bà chủ vừa cười vừa đáp. Thật à? Trần Trường An nhìn bà chủ thật sâu. Sau đó cười nhạt nói. Xem ra. chỉ có thể đợi đến ngày đó mới có thể biết đối thủ có thực lực gì. Cách chương.